Thần cấp may mắn. Chương 9, bản thảo thôn phệ tinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho Tiểu Bạch ở một bên tự chơi. Vương Hạo ngồi vào trước máy vi tính, đem cái điện thoại di động nhặt được kia ném lên giường. Sau đó hất đầu một cái. Không nghĩ nữa. Chính sự quan trọng, hôm nay vận khí tốt, rèn sắt khi còn nóng. Hung hăng vỗ vỗ mặt, Vương Hạo mở YY ra. Lúc này YY một trận thông báo liên tục, chính là Kim Quỳ Hoa. Chẳng lẽ là chương 1 đã viết xong? Vương Hạo trong nháy mắt lập tức cuồng hỉ. Kim Quỳ Hoa, Nhật Thiên Ca, mở đầu chương 1 ta viết như thế này. Ngươi xem một chút có được không? Đấu phá thương khung, đoạn mở đầu. Đây đối với Vương Hạo mà nói thật sự là một cái tin tức tốt đến không thể tốt hơn. Tranh thủ thời gian tiếp nhận văn bản tài liệu. Nhìn một chút, đấu phá thương khung, nơi này là thế giới thuộc về đấu khí. Không có ma pháp hoa tiếu diễm lệ. Thứ có, chỉ là đấu khí đã phồn diễn đến đỉnh cao. Cái giới thiệu vắn tắt này Vương Hạo đương nhiên sẽ không quên. Cho nên bê vào nguyên si, tiếp tục nhìn xuống, chương 1. Thiên tài rơi dụng, tiêu viêm, đấu lực, ba đoạn, cấp bậc, cấp thấp, bên cạnh ma thạch trắc nghiệm bia. Kiểm trắc quan nhìn một chút tin tức hiện ra trên tấm bia. Lúc này đem kết quả công bố ra. Ngữ khí của hắn cực kỳ hờ hững. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn thiếu niên kiểm tra kia một chút. Nghe kiểm trắc quan công bố ra kết quả. Trên tấm bia ma thạch thậm chí còn hiện ra 5 dòng chữ vô cùng chói mắt. Tiêu viêm mặt không biểu tình, chỉ bất quá bên trên khóe môi cong lên một tia tự diễu. Ngược lại là cái bàn tay kia nắm chặt, bởi vì dùng sức quá mức mà dẫn đến móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Máu tươi theo bàn tay nhỏ xuống. Mà lúc này, sau khi nghe thấy kết quả, trên quảng trường một đám người trở nên xôn xao bàn luận. Ba đoạn, ha ha, tên thiên tài này quả nhiên lại là dậm chân tại chỗ. Ai nha, đáng tiếc mà, vốn là một thiên tài, lóa mắt như vậy, thế mà bây giờ lại thành một tên phế vật không có nửa điểm tiến bộ. Ha ha, dù sao không phải là dựa theo nguyên tắc trực tiếp trích dẫn. Cho nên cái chương 1 này so với trong trí nhớ Vương Hạo vẫn còn có chút chênh lệch. Đương nhiên, nội dung cốt truyện là không hề có một chút vấn đề. Tiêu viêm đã từng là thiên tài bị mọi người chế giễu. Sau đó thành viên khác trong gia tộc tiến lên khảo thí. Tiếp sau tiểu thư Huân Nhi ra sân hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Nói tóm lại, toàn bộ chương 1 viết vẫn rất thành công. Chỉ ít theo Vương Hạo, tên Kim Quỳ Hoa này hành văn ước chừng có thể đem 80% tinh hoa của đấu phá thương khung viết ra. Về phần cho dù tốt, ngàn chữ 10 tệ, còn muốn thế nào nữa? Vương Nhật Thiên, đã xem. Không tệ, rất không tệ, cái chương 1 này hoàn toàn có thể đăng được rồi. Những chương tiếp theo cố gắng viết ra. Ta ủng hộ, Kim Quỳ Hoa, Nhật Thiên Ca, cái mở đầu này tạm được chứ? Ha ha ha, ta viết cũng rất có cảm giác nha. Vậy ta đây liền đi viết tiếp. Nếu hôm nay có thể bảo trì lại cái trạng thái này, ta cảm thấy ta có thể viết tiếp 2 chương nữa. Vương Nhật Thiên, ủng hộ. Ngày mai ta sẽ tính tiền cho ngươi. Kim Quỳ Hoa. Được. Không thành vấn đề. Chương 2 viết xong ta sẽ cho ngươi xem tiếp. Vương Nhật Thiên. Có thể. Đúng rồi. Chờ ngươi xong trước 3 chương. Nếu như có thể chính thức sử dụng chúng ta liền ký một cái hiệp nghị bảo mật. Sau đó lập tức bắt đầu chính thức hợp tác. Kim Quỳ Hoa. Được. Nhật Thiên ca. Ta nhất định sẽ cố gắng. Vương Nhật Thiên. Tốt, đi đi, ủng hộ, hôm nay tranh thủ viết nhiều một chút. Kim Quỳ Hoa, được, rất nhanh kết thúc chuyện phiếm. Vương Hạo thỏa mãn thở dài. Hôm nay ca quả nhiên vô địch, từ trên trời rơi xuống một tên tiểu đệ. Ha ha ha ha, đối với Vương Hạo mà nói, bước đầu tiên này ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bởi vì có kinh nghiệm loại này, hắn liền có thể phục chế lại lượng lớn tác phẩm thành công. Mặc dù không thể cùng với nguyên tắc giống nhau như đúc, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới 70-80% trình độ nguyên tắc, Vương Hạo liền có thể khẳng định viết ra sách này tuyệt đối có thể vô cùng hot. Mấu chốt nhất là, hắn có thể không ngừng phục chế lại tác phẩm thành công. Bởi vì có đấu phá thương khung làm ví dụ, Vương Hạo xem như chính thức mở ra cánh cửa thế giới mới. Bản thân không viết được, không sợ, trong đầu nhiều chi tiết nội dung cốt truyện như vậy. Coi như mình không thể viết, nhưng là có thể tìm người viết nha. Chỉ cần hành văn không tệ, đến lúc đó có bản thân phối hợp, vậy khẳng định không kém. Cho nên Vương Hạo ngồi trước máy tính ước chừng hơn 20 phút. Sau đó liền thành lập một cái file văn bản, bắt đầu gõ lên bàn phím. Thôn phệ tinh không đây là ở thế giới trước kia. Thành tích cùng đấu phá thương khung tương xứng là một bộ siêu phẩm cực hot. Nếu như nói đấu phá thương khung có thể xưng là sách giáo khoa huyền huyễn, như vậy bộ thôn phệ tinh không này liền tuyệt đối có thể tính là tác phẩm văn học khoa huyễn đỉnh cao. Quyển sách này nội dung cốt truyện thiết lập trong thế giới tương lai. Trên địa cầu bị một loại virus động vật AA cảm nhiễm. Toàn bộ địa cầu đều phát sinh biến dị. Nhân loại bắt đầu xuất hiện võ giả. Về sau chiến thắng quái vật biến dị cường đại, Vương Hạo trong lúc bất chi bất giác viết liền một mạch suốt 3 giờ đồng hồ. Chờ thời điểm hắn lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 4 giờ chiều. Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Sau đó thanh âm mẹ hắn truyền đến. Hạo Nhi, không phải mẹ đã nói trưởng thành rồi, lại còn chơi game. Hôm nay tìm được công việc phù hợp chưa? Chó của ai nuôi trong nhà thế? Tiểu Bạch, gâu gâu. Vương Hạo tranh thủ thời gian giải thích. Con chó này là con trên đường về nhà nhặt được. Nó rất nghe lời. Con tìm được việc làm rồi. Thứ hai đi làm, là cộng tác viên của một công ty. Tiền lương bình thường thôi. Một tháng 2.400. Không tính là vất vả lắm. Cũng được. À, thật sao? Vậy thì tốt. Mẹ của hắn thay quần áo xong liền đi vào phòng bếp. Mặc dù là cộng tác viên, nhưng đó cũng là một công việc. Hôm nay có thể làm vài món ngon chúc mừng một chút. Lời nói này ngược lại khiến Vương Hạo có chút ngượng ngùng. Mẹ, cộng tác viên, chỉ có thể làm 2 tháng. Không cần phải vội chúc mừng đâu. Con trai, cố gắng làm việc kiếm tiền là được rồi. Cộng tác viên thì làm sao? Tự mình kiếm tiền ăn cơm, không mất mặt, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng một chút. Mẹ của hắn cười ha hả rồi bắt đầu rửa rau. Chờ cha con trở về ông ấy khẳng định sẽ rất cao hứng. Đúng, con trai, trong nhà không có rượu. Con đi xuống lầu mua mấy bình rượu về đi. Vâng, con đi ngay, mua một ít rượu dĩ nhiên là không có vấn đề. Vương Hạo liền đi xuống lầu. Đến siêu thị nhỏ dưới lầu, Vương Hạo vừa vào cửa liền hỏi ông chủ, bán cho một ít bia. Ui, là Tiểu Hạo ấy à? Ông chủ đang bấm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn. Vừa vặn ta mới nhập một lô bia Trung Hải. Ta nói cho người biết, lô bia này rất ngon. Hắn thần thần bí bí đưa đầu tới nói, có thể trúng thưởng, xác suất trúng thưởng nghe nói rất cao. Cách chương